Nhân sinh hung hãn, chương 138, một cái công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm đối với Bách Khoa Toàn Thư thanh âm đã rất quen thuộc. Ở Bách Khoa Toàn Thư nhắc nhở một khắc đó, hắn liền đã biết, lại hãm hại. Trang thứ 3 tri thức nhiệm vụ hoàn thành. Bách Khoa giá trị tăng cường 20 điểm. Mở ra đệ tứ trang tri thức. Bởi vì đệ tứ trang tri thức. Bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Điền Hán Danh đối với ký chủ hết sức cúng bái. Bởi vậy mở ra kỹ thuật tiểu phân loại tri thức. Thợ mở khóa, Lâm Phàm hoàn toàn quỳ. Thợ mở khóa, ngươi xác định không có nói đùa ta. Tuyên bố nhiệm vụ, vẫn trở thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm Đại Sư. Quest thưởng, Bách Khoa giá trị, 20, có thể mở ra để ngũ trang tri thức. Ghi chú, bởi mở ra là tiểu phân loại tri thức. Bởi vậy không cần tập trung vào trước mặt tri thức ngành nghề bên trong. Bách Khoa giá trị, 98 điểm. Điền Thần Côn cả người dùng mình một cái. Lạnh quá a, trời nóng bức này làm sao sẽ như vậy lạnh đây. Ngô Thiên Hà cảm giác Lâm Đại Sư vẻ mặt hơi khác thường. Lâm Đại Sư, người không sao chứ? Lâm Phàm giờ khắc này đỡ đầu, nhẹ nhàng xua tay, trong lòng có loại cảm giác không nói ra được, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Thần Côn, Điền Thần Côn đáp lời. Làm sao vậy? Lâm Phàm, đi với ta công viên, ta muốn với ngươi luyện một chút. Điền Thần Côn vừa nghe dọa sợ. Ai u, cái này không thể được, người ta xương yếu. Sao có thể nằm cạnh ở a? Lâm Phàm sợ nhất đúng là Bách Khoa Toàn Thư còn lấy Điền Thần Côn biết làm trụ cột chọn. Chủ yếu Điền Thần Côn làm ra chức nghiệp nhiều lắm. Không phải tắm kỳ công phu. Chính là nhân viên chào hàng. Cái này còn có để cho người sống hay không? Bất quá thôi. Chỉ ít vẫn là thợ mở khóa. Nếu như là tắm kỳ công phu. Hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được đem Điền Thần Côn đánh chết. Bây giờ ván đã đóng thuyền. Đã không có cách nào quay đầu lại. Đánh mở Bách Khoa Toàn Thư. Bách Khoa giá trị, 98 điểm. Nhiệm vụ này có chút phức tạp. Rõ ràng chính là một cái thợ mở khóa. Làm sao trở thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm Đại Sư? Điền Thần Côn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Đến cùng làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện lớn? Lâm Phàm tâm tư tổn thương. Ân, ra chuyện rất lớn a, Điền Thần Côn. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Ta khẳng định cũng không giúp đỡ được. Lần thứ hai trải qua cái này thảm sự. Hắn thề với trời. Lần kế tiếp, tuyệt đối trốn Điền Thần Côn rất xa. Tuyệt đối sẽ không để hắn lại có cơ hội gieo vạ mình. Ngay ở Lâm Phàm ở trong cửa hàng với bọn hắn giao nói mấy cái này thời điểm. Phía ngoài thị dân vây tới. Cậu chủ nhỏ, ngươi thực sự là khá lắm. Đó còn cần phải nói. Cậu chủ nhỏ nhất định là khá lắm. Ta hôm nay nhìn tin tức, loại người như vậy nên bóc mặc. Thị dân tán dương, chỉ cần có điện thoại di động, đều có thể nhìn đến tin tức này. Hơn nữa bọn họ đang nhìn đến tin tức thời điểm. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên sàn nhảy người. Đây không phải là bọn hắn cậu chủ nhỏ mà. Bởi vậy sáng sớm liền đến. Cố gắng khen cậu chủ nhỏ. Để cậu chủ nhỏ cao hứng một chút. Nói không chắc cậu chủ nhỏ một cái cao hứng. Là hơn doanh số bán hàng bánh cầm tay. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Cảm tạ các vị, thị dân. Cậu chủ nhỏ, không cần cảm ơn chúng ta. Nếu không ngươi hôm nay nhiều bán chút bánh cầm tay chứ. Lâm Phàm sững sờ, sau đó lắc đầu. Mỗi ngày 10 phần, cố định, các thị dân thương tâm. Bọn họ hy vọng dường nào có thể quá nhiều doanh số bán hàng bánh cầm tay a. Bọn họ hiện tại đã thành thói quen mỗi ngày tới nơi này xếp hàng. Mặc kệ có thể hay không đứng hàng. Chỉ ít mỗi ngày đều có thể có một phán đầu a. Ngô U Lan bắt đầu phát thẻ số. Lâm Phàm lấy ra 10 vị may mắn khán giả. Bị rút lấy người trên. Đó là rất hưng phấn. Mà cái kia chút không có bị tuyển chọn. Thì lại là có chút thất vọng rồi. Bất quá đối với Tiểu, phát hiện vật phẩm lụm, lão bàn quy định bọn họ đã sớm quen thuộc, bởi vậy cũng không nhiều lắm phản ứng. Hôm nay không có bị tuyển chọn, liền rõ ngày đi, số 97, là ta, một vị hơi có chút mập cô gái trẻ, hào hứng đứng ở trước gian hàng. Ta cũng là nghe người khác nói, nơi này bánh cầm tay ăn cực kỳ ngon, vì lẽ đó hôm nay mới lại đây thử một lần, không nghĩ tới vận khí lại lốt như vậy. Mập nữ tử cười nói, Lâm Phàm nhấc đầu khẽ mỉm cười. Ân, vận may của ngươi đích xác rất tốt. Nơi này có người đã trải qua liên tục xếp hàng thật lâu. Mập nữ tử thích ăn các món ăn ngon. Ở Mỹ thực trên diễn đàn biết được nơi này bánh cầm tay. Đi làm trước rất sớm lại đây. Chính là muốn thử một lần vận may của chính mình. Không nghĩ tới vận khí giỏi như vậy. Lần thứ nhất xếp hàng, liền xếp lên trên, thực sự là quá may mắn. Rất nhanh một phần bánh cầm tay liền làm xong. Mập nữ tử nắm nơi tay bên trong, vừa định khởi động, nhưng là liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay thời gian, nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không còn kịp rồi, nhanh muốn tới trễ rồi. Phong một dạng nhấc chân chạy. Lâm Phàm lắc đầu cười cợt, theo sau kế tục bán bánh cầm tay. Nhìn xếp hàng người, còn rất nhiều. Này đến xếp hàng người một ngày so với hơn một ngày. Mỗi ngày thập phần thật là đủ cưu lòng người. Nhìn hiện trường ăn bánh cầm tay thị dân, lộ ra cái kia loại mê chi ma tính nụ cười thời điểm. Lâm Phàm trong lòng nắm giữ một loại cảm giác tự hào. Này liền là tự làm ra bánh cầm tay a. 10 giờ, Lâm Phàm nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Hiệp hội sự tình đã kết thúc. Chính mình cũng sẽ không lại đi hiệp hội. Còn hiện ở bên kia là tình huống thế nào? Hắn cũng không tâm tình chú ý, ngược lại cùng chính mình cũng không có có bao nhiêu liên hệ a, cậu chủ nhỏ. Lâm Phàm nhìn tới, đứng dậy cười nói, Lưu đội trưởng, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Có thời gian thật dài không gặp, Lưu Hiểu Thiên hiện tại rất bận rộn. Thân là đội trưởng, mỗi ngày đều nên vì Thượng Hải trị an bận rộn. Các thị dân mỗi ngày qua hết sức an toàn. Bọn họ không biết là, cái kia chút nguy hiểm, đều do giống Lưu Hiểu Thiên người như vậy. Phía trước mặt đầy, ai, khó khăn buông lỏng một chút, liền đến xem thử, Lưu Hiểu Thiên cười nói. Lâm Phàm đi tới trước gian hàng, lấy một phần bánh cầm tay, sau đó đưa cho Lưu Hiểu Thiên. Lưu Hiểu Thiên sững sờ, sau đó cười nói, cậu chủ nhỏ, ta nhưng là biết ngươi ở đây quy củ, ngươi cũng không thể dùng này hối lộ ta à. Lâm Phàm cười nói, được rồi, còn khách khí làm gì, mỗi bầu trời ở một đường, coi như là khao. Lưu Hiểu Thiên đã lâu cũng không ăn bánh cầm tay. Bụng lại bắt đầu không chịu thua kém phản kháng đứng lên. Sau đó nhận lấy, cái kia sẽ không khách khí. Ngươi không biết, Lưu Hiểu Thiên vừa cắn một cái. Chuẩn bị nói cái gì? Có thể trong chớp mắt, biến sắc, hơi nhắm mắt, biểu tình trên mặt, bắt đầu có chút biến hóa. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Xem ra Lưu đội trưởng lại cũng bị bánh cầm tay chi phối. Dù cho tâm trí lại kiên định người cũng không chạy thoát bánh cầm tay tàn phá a, cậu chủ nhỏ. Làm các ngươi cười cho rồi. Mỗi lần ăn này bánh cầm tay đều là không nhịn được a, Lưu Hiểu Thiên nói rằng. Lâm Phàm cười nói, Lưu đội trưởng, gần nhất đang bận rộn gì đây? Ai, đừng nói nữa. Trước mấy ngày có người muốn nhảy lầu, bị chúng ta cứu được sau. Cha được là bị điện tín lừa dối toàn bộ tài sản. Hiện tại chúng ta đang tay cha tìm này điện tín lường gạt xào huyệt. Đã mấy ngày, còn không hề có một chút tin tức. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, này loại điện tín lừa dối là khó khăn nhất cha. Có thể bắt được, cái kia là vận khí tốt. Há, này loại lừa dối là đáng hận nhất. Lưu đội trưởng, người có thể đi Cẩm Giang khu cha một chút, có lẽ sẽ có điểm manh mối. Lâm Phàm cười nói, nào có, Lưu Hiểu Thiên vừa mở miệng, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới tiểu lão bản bản lãnh. Sau đó một mặt vẻ kích động. Cậu chủ nhỏ, người nói là Cẩm Giang Khu. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Gật gật đầu, Lưu Hiểu Thiên lập tức đem bánh cầm tay nhét vào trong miệng. Sau đó không kịp chờ đợi ly khai. Cậu chủ nhỏ, nếu như đúng là, người lại là một cái công lớn a. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Chuyện như vậy hắn còn thật không có để ở trong lòng. Vì sáng tạo Mỹ hào hòa hài xã hội, hắn không ngại chỉ điểm một chút. Lúc này, Thượng Hải Nhân Hòa Bệnh Viện, cách Trương.